lạnh, nó xua tan cái cảm giác oi bức trên người hắn. À, hắt xì, nóng lạnh luân phiên, Hạ bị gió thổi tỉnh lại, nàng ngồi dưới đất một lúc, mơ màng, rồi cuối cùng lấy lại tinh thần, kho kho lên. Ta đã tưởng mình chết chắc rồi, từ đáy lòng cảm tạ người, Hạ hơi xúc động, nàng khẽ động cổ áo, rõ ràng cảm thấy nóng không nhẹ, mồ hôi ướt đẫm, thấm qua y phục, bình thường nhìn nàng, ai cũng không nhận ra, nhưng giờ đây, nàng lại có vóc người yểu điệu như thế, mặc dù rất nóng, nhưng Hạ vẫn duy trì vẻ e thẹn, không dám lộ ra vẻ gì khác. Tô Hiểu không hiểu rõ, tại sao luân hồi nhạc phiên lại đem Hạ tới đây, mà không phải trực tiếp truyền tống về luân hồi nhạc viên. Hắn chợt nhớ đến Coco Lim và sự kiện mà hắn đã bảo vệ 369 ao sơ thời không lực lượng, còn lại thời không lực lượng hẳn đang ở sơn dương trắng kia. Hắn đã gặp phải nàng phân liệt thể, một thể chất đặc biệt không hề tốt lành, nhưng nó đã cho hắn biết rất nhiều điều. Hạ nói đến đây đột nhiên ngừng lại, không biết từ lúc nào nàng đã thu được hai loại năng lực mạnh mẽ tạm thời, linh chi đồng, bị động, cấp độ 80, hiên thời năng lực, có thể cảm nhận khoảng cách cực xa, phát hiện, chú mà chỉ cơ, cưỡng chế trở về, bị động, cấp độ, max, lâm thời, năng lực, khi chịu đựng đòn công kích chí mạng, có thể lập tức đưa về luân hồi, nhạc viên. Hai loại năng lực này đại diện cho việc Hạ không phải là một con ghẻ, mà là nhân viên điều tra quan trọng. Nàng không cần người khác bảo vệ, và trong những tình huống khẩn cấp, Hạ có thể dựa vào năng lực cưỡng chế trở về để thoát khỏi hiểm cảnh, dù chỉ có thể sử dụng một lần. Hạ suy nghĩ một chút, rồi biểu diễn hai loại năng lực đó cho Tô Hiểu xem. Nhìn thấy, Tô Hiểu không khỏi cảm thán, Sphin quả thật đã tạo ra một thứ không tầm thường. Tô Hiểu cơ bản đã hiểu vì sao Hạ lại không phải là luân hồi nhạc viên. Đối phương nhận được nhiệm vụ không chỉ có vậy, mà còn vì Hạ bảo vệ một phần thời không lực lượng, vì thế nàng luôn có thể được luân hồi nhạc viên cấp quyền hạn, trở thành một ngoại giao tiểu thiên sứ. Việc Hạ có thể đạt được trình độ này, quả thực, khiến người ta phải ngạc nhiên. Chú Ma Chi cơ là gì? Hạ thủ dọn đồ vật, rồi tìm một mảnh đất trống, bắt đầu nấu ăn bằng phương thức mà nàng quen thuộc, nhằm báo đáp Tô Hiểu lần này đã cứu nàng. Bà Hà, Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Hà, yêu cầu nó giải thích tình huống cho Hạ. Hắn lúc này đang suy nghĩ về mối liên quan giữa hồng sắc tiểu sự và sự việc này. Khi ở thế giới u quỷ, hắn đã phát hiện kẻ đó chưa chết. Bây giờ nhìn lại, kẻ ấy không còn là con người bình thường nữa, mà là bất tử diễm ma. Kẻ này từng là một làm trái quy tắc giả, lần này lại bị cưỡng chế thành mộ binh, điều đó chứng tỏ đối phương đã thoát khỏi thân phận làm trái quy tắc giả và đang ở trong giai đoạn quan sát. Nếu hồng sắc tiểu sử đến giúp đỡ, Tô Hiểu cũng không phản đối. Lý do rất đơn giản, vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể dùng quyền hạn mộ binh để cưỡng chế xử quyết đối phương, vì thế hắn không sợ đối phương ra vẻ. Huống hồ, kẻ đó là một lão âm mưu tại thế giới u quỷ. Hắn từng lừa gạt Tô Hiểu một lần. Mục đích của kẻ đó không phải là giết Tô Hiểu, mà là tìm cách tách rời Tô Hiểu khỏi hành trình của mình, rồi nghĩ cách đưa Tô Hiểu đi nơi khác. Như vậy, đối phương mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình trong thế giới kia. Tuy nhiên, vừa khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới u quỷ, hắn đã để cho bộ hạ danh hắc thu thập đối phương rồi. Hồng sắc tiểu sử chính là Jay tiên sinh trong một trận mưa gió đã giao chiến với danh hắc và kết quả hắn bị danh hắc dùng chỉ đánh đến ngất xỉu. Sau trận chiến, Jane Hart còn thốt ra những lời khinh miệt, nhưng may mắn được quân chủ Harold cứu giúp. Hiện giờ, Jane Hart đã là đoàn trưởng của sử hình cơ quan quân đoàn. Trong trận đấu ấy, Jay tiên sinh suýt nữa thì chết cóng. Nói cách khác, Coco Lin, ngươi đã thu thập xong cả kẻ chi phối và sơn dương đen rồi sao? Hạ sừng sốt khi nghe Ba Hà kể lại. Nàng không thể nào tin được, theo quan điểm của nàng, sơn dương đen là một đại boss. Sao có thể chỉ một mình ra trận, thường thì phải có một tổ đội để tiêu diệt, sao có thể tự mình chiến đấu như vậy, chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết sao? Ba Hà nhìn Hạ đầy nghi hoặc, nó tự hỏi, kẻ chi phối là một boss mạnh như vậy, còn cần phải tìm người khác để tổ đội đánh sao? Kể từ khi theo Tô Hiểu, Ba Hà chưa bao giờ thấy hắn cùng ai tổ đội, lần duy nhất là với các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng kết quả những người đó đều đã chết cóng. Bà Hà cũng không nói cho Hạ, thực tế, trận chiến giữa Tô Hiểu và kẻ chi phối là một trận chiến thực sự ngang sức ngang tài, mỗi khi một trong hai bên trúng chiêu, cả hai đều không thể chống đỡ nổi, đó chính là một cuộc quyết đấu công bằng. Hỏa diễm thiêu đốt trong đống củi, bộp một tiếng, một tia lửa bùng lên, rồi tắt ngấm trong không khí. Tô Hiểu vừa ăn xong bữa tối, trong tay cầm máy tính bảng, nhìn quanh chẳng có gì để làm. Hắn bèn quyết định chơi trò giải trí, công lược một trò chơi mà hắn đã chơi từ cấp 1 đến cấp 6, hiện đã thông qua hơn 75%. Càng vào giai đoạn sau, độ khó của trò chơi càng trở nên khó khăn, gần như không thể vượt qua. Có lẽ ngay cả người khai phá trò chơi cũng không ngờ rằng sẽ có ai vượt qua được nó. Bữa ăn khuya này thật ngon miệng, bà Hà ợ một tiếng sau khi ăn no nê, rồi không quên khen ngợi tài nấu nướng của Hạ. Không có gì đâu, ta cũng thỉnh thoảng sai lầm thôi. Hạ cười cợt đáp, nàng cũng không khiêm tốn. Lần trước khi khai phá thực đơn, nàng từng làm ra một món mì nước kỳ lạ, mùi vị khó tả, không biết diễn tả sao cho đúng. Sau khi Tô Hiểu ăn tô mì ấy, hắn không nói gì, nhưng từ chối trả tiền, không phải vì nó khó ăn, mà vì mùi vị quá kỳ quái, chúng ta sao phải làm gì? Tô Hiểu hỏi, ngẩng đầu nhìn, bà Hà đáp, từ Luân Hồi Nhạc Viên, ta nhận được năng lực tạm thời, ta sẽ phụ trách điều tra, ngươi vẫn là bia đỡ đạn thôi. Hạ bất mãn bổ sung, đừng nói như vậy rõ ràng, ta là vì chính nghĩa. Nàng dừng lại một chút, nhận ra rằng, Luân Hồi, Nhạc Viên rõ ràng, không liên quan gì đến chính nghĩa. Liền truyền giọng nói, ta là vì lý tưởng, mà, hy sinh, ừ, là như vậy, vậy thì bia đỡ đạn chính là bia đỡ đạn, đừng tự lừa mình nữa. Bà Hà nói, giọng cười cợt, làm sao có thể như vậy? Hạ cảm thấy một chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nàng biết, năng lực tạm thời của mình chính là như vậy, nhưng bà Hà lại trực tiếp làm rõ thái độ. Điều này rõ ràng khiến nàng cảm thấy yên lòng hơn. Chú Ma, Chi Cơ sẽ đứng ở một bên. Hạ chỉ về phía thành Aizenla, rồi tiếp tục nói. Xác thực mà nói, chú Ma Chi Cơ giống như một cánh cửa đồng thau lớn, trên đó khắc rất nhiều. Hạ đột nhiên ngừng lời, đôi mắt nàng khép lại, nàng đang sử dụng năng lực linh trì đồng. Lúc này, nàng thấy được gì đó, bộp một tiếng, Tô Hiểu búng tay trước mặt Hạ. Nàng mở mắt, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp, không thể miêu tả được. Sự khủng khiếp và ác ý đó khiến nàng run rẩy. Đôi tay nàng cũng bắt đầu run lên, ánh mắt có chút mơ hồ, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi hình ảnh trên cửa đồng thao. Sau vài phút, Hạ mới dần hồi phục lại, nàng tỉnh táo trở lại. Nàng biết, sự hoảng sợ vừa rồi không phải vì nàng nhát gan, mà là vì bị một loại ác niệm tác động, giống như chịu đựng một trạng thái giảm sút sức lực. Trên cánh cửa đồng thao, có những hình vẽ rất khó hình dung, chúng có hình dạng kỳ lạ, để ta vẽ cho người xem. Hạ lấy giấy và bút từ trong không gian dự trữ, bút chỉ giữa những ngón tay nàng nhanh chóng chuyển động. Hạ rất tự tin vào khả năng vẽ tranh của mình. Sau vài phút, Tô Hiểu nhìn vào tờ giấy A4 trong tay. Cao mày rồi nhìn về phía Hạ, trên cánh cửa đồng thau là một đống khoai tây, khạc khạc. Bà Hà và bố bố Uông thăm dò qua đầu, liếc nhìn tờ giấy A4, rồi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, họ xác nhận, trên tờ giấy đúng là mười mấy viên khoai tây có hình dạng bất quy tắc, đã bắt đầu nảy mầm. Tôi hiểu nhìn kỹ, muốn dùng tâm để lĩnh hội tác phẩm hội họa của ta. Vậy, không phải là khoai tây. Linh hồn họa sĩ, Hạ nâng chén trà đá, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tôi hiểu, lại liếc nhìn Hạ, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát tờ giấy A4 chứa tác phẩm hội họa. Sau một lát, hắn phát hiện ra điều gì đó. Đây quả thật là một viên khoai tây giống hệt hình người. Toàn thân nó mọc mầm, một cái mầm trên đầu còn cắm vào một cây tăm mảnh mai. Đồ vật này thật sự rất giống với kẻ chi phối. Soán có được manh mối này, tôi hiểu tiếp tục nhìn vào một viên khoai tây khác lớn hơn, mầm của nó phát triển càng nghiêm trọng. Nếu như những mầm này được lý giải như xúc tu, thì có lẽ đây chính là hình dáng của sơn dương đen. Sốc khi Tô Hiểu vừa giơ tay lên Bố Bố Uông liền đưa hai tấm hình cho hắn, với tất cả các cường địch, Bố Bố Uông đều sẽ cho bọn họ chụp ảnh, kẻ chi phối, và Sơn Dương Đen, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, chính là hai người này sao? Tô Hiểu hỏi, đưa bức ảnh cho Hạ, Hạ quan sát một hồi lâu, hiển nhiên, linh hồn của nàng trong tác phẩm hội họa có phần ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình, không sai, chính là chúng nó, được Hạ xác nhận, Tô Hiểu trong lòng như chút được một tảng đá lớn, trên cửa đồng thau có kẻ chi phối và Sơn Dương Đen. Điều này không phải tin tức tốt cũng không phải tin tức xấu. Nó chỉ có nghĩa là cửa đồng thau đã hoàn toàn mở ra, bên trong Aizenlala cũng sẽ không xuất hiện những sinh vật hay tồn tại liên quan đến thế giới này. Chẳng hạn như Hư Không, Hắc Quyên hay Hắc Mục, cho tới giờ Sphinx đang làm gì, tạm thời vẫn chưa thể biết được. Theo như nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên trước đó, vào lúc 10 giờ, tuyệt đối không thể tiến vào thành Aizenlala. Nếu không chắc chắn sẽ phải chết, chiều nay, hoặc trạng vạng, hồng sắc tiểu sử, chính là Jay Tiên Sinh, sẽ đến thế giới này. Đối phương sở hữu loại năng lực, có thể dễ dàng, phá hoại, cánh cửa đồng thau, tình huống phát triển đến mức này, chỉ có thể nói rõ một điều, Sphinx trong tay nắm giữ một lượng lớn lực lượng thời, không? Hoặc là có rất nhiều, phong chi hòm, là vật phẩm thuộc về thánh quang nhạc viên. Lúc này, trong không gian dự trữ của Tô Hiểu có 5 chiếc, nhưng nếu như trả lại, thì cơ bản là không thể. Đang khi Tô Hiểu chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, ngày mai sẽ khởi hành tới Aizenlala, thì đột nhiên Bố Bố Uông nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên, gâu, vị trí, A Mỗ, đang ngồi xổm trên vai bà Hà, lên tiếng hỏi, gâu, Bố Bố, Uông xác nhận trả lời, nghe vậy, bà Hà dương cánh, bay lên không trung. Mười mấy giây sau, nó liền hạ cánh xuống, đáp trên vai Tô Hiểu, phía tây, nữ tính, độ tuổi khoảng 25 đến 27, trọng lượng 52,7 kg, mùi máu tanh rất nặng, có thể là trọng thương, gần chết, đang bị một triệu hoán vật thổ đi, dự tính khoảng một phút nữa sẽ tới đây, muốn buông thà hay tiếp tục, bà Hà dùng cánh tạo ra tư thế cắt ít hầu, ra hiệu cho Tô Hiểu. Buông tha, Tô Hiểu ra lệnh, ngay lập tức, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn, hắn làm động tác thủ thế, Bố Bố Uông liền hòa vào trong hoàn cảnh, Ba Hà lại bay lên không trung, A Mỗ vươn bàn tay lớn chọc vào đất bùn, toàn thân dung nham hòa, bắt đầu ẩn nấp, hầm, hả, hả, hạ từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng, rồi đến mê muội, chỉ trong chớp mắt, nàng nhìn về phía Tô Hiểu, vừa chỉ vào chính mình, ngươi không cần lo, Bố Bố chỉ cần ở sau lưng ngươi. Cách 6 giờ phương hướng, Tô Hiểu, trong miệng quăng, hai viên linh hồn tinh toái, trông rất giống như đang ăn kẹo, nghe Sphinx nói, ngươi gọi là Coco liền, âm thanh suy yếu từ trong bóng tối truyền đến, một con mắt đồng nâu nhạt của báo đen lộ ra, nhưng không phải là nó nói chuyện, mà là nữ nhân ngồi trên lưng nó, phù phù một tiếng, nữ nhân này rơi xuống bên cạnh đống lửa, dưới ánh lửa, gò má bên trái của nàng, đã khô héo. Giống như vỏ cây đã mục, người đưa tới hai cây chủy thủ. Không sai, Tô Hiểu ngữ khí bình thản mở miệng, vẫn chưa vội rút đao, quả nhiên, ngươi cùng Sphinx đều là những lão âm tất cấp bậc, ta là Mị Huyễn, đã ám sát ngươi hai lần, nhưng ngươi đã đoán ra, Mị Huyễn gian nan ngồi dậy từ dưới đất, bò đến bên cạnh đống lửa, nắm một khối than củi đỏ, đưa lên mặt mình như muốn ép xuống làn da đã khô héo, hí, mùi khét bốc lên, Mị Huyễn biểu cảm có chút ung dung. Nhưng càng thêm suy yếu, ta là từ Aizenlala, trốn ra được. Sphinx bị ngươi bức điên rồi. Ta biết, liên quan tới cánh cửa đồng thau tất cả. Nói xong, Mị Huyễn lại lần nữa, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Người này, là đến theo địch sao? Hạ vừa nói, vừa lùi về phía sau vài bước, tránh xa Mị Huyễn. Nàng chỉ đến thử vận may mà thôi. Tô Hiểu rút trường đao, bước tới trước mặt Mị Huyễn. Một đao xuyên qua lồng ngực nàng. Mị Huyễn thân thể, nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành một đống mảnh gỗ vụn, y phục cũng trực tiếp biến thành tro tàn, không có thông báo đánh giết. Đây là tình huống Tô Hiểu đã dự liệu. Kẻ địch sẽ không ngu ngốc đến mức để hắn dễ dàng giết chết một người như vậy. Quả thật như vậy, Mị Huyễn đã từng nhận mệnh lệnh từ Sphinx, hai lần ám sát Tô Hiểu từ khoảng cách rất xa, tiếc rằng đều thất bại. Mị Huyễn và Sphinx hợp tác. Hẳn đã xảy ra vấn đề, nàng cũng bị Sphinx tính kế, Không chỉ không nhận được thù lão, mà còn bị rơi vào tình cảnh sống dở chết dở. Sau khi Sin 2, Sin 63, tên làm trái quy tắc giả, Mị Huyễn ngay lập tức muốn chạy trốn, ra khỏi Eisenle. Đáng tiếc, nàng có thể thoát thân, nhưng cũng chỉ cách cái chết không xa. Rốt cuộc, nàng đã biết quá nhiều bí mật, Mị Huyễn tìm đến Tô Hiểu, nhưng lại là ngựa chết làm ngựa sống, ý đồ muốn thông qua tình báo để đổi lấy một cơ hội sống sót. Nếu là kẻ khác làm trái quy tắc giả, Tô Hiểu có lẽ còn có thể giao dịch với họ, nhưng Mị Huyễn đã ám sát hắn hai lần. Nàng đã nằm trong danh sách tử địch của hắn. Với nàng, Tô Hiểu không tin một lời nào. Huống chỉ, còn có cái lão âm hiểm Sphinx ở phía sau, nếu không cẩn thận, hắn có thể rơi vào bẫy của đối phương. Mị Huyễn thực sự cũng đã đoán được điều này. Vì vậy nàng mới dùng một bộ phần thân để ngụy trang, mang thái độ thử vận may mà tìm đến Tô Hiểu. Quả thật, mọi chuyện thật phức tạp. Hạ lấy ra tấm thảm lông, trải trên mặt đất, rồi co mình, nằm lên đó, chẳng mấy chốc liền thiếp đi. Cảnh tượng này, như thể đã bị từ bỏ. Xem ra ngươi đã giúp đỡ không ít. Phim, Tô Hiểu ngồi trước đống lửa, cúi đầu chợp mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình, trời đã tờ mờ sáng, mặt trời hôm nay vẫn chưa lên. Sau khi tính toán lộ trình, Tô Hiểu quyết định xuất phát hướng về Eisenland, tốc độ không cần quá nhanh. Buổi trưa, tới Eisenland là thích hợp nhất, mặc dù khoảng cách từ nơi hắn đứng đến Eisenland có chút xa, nhưng hẳn là cũng có thể đón ánh sáng mặt trời khi đến nơi. Tuy nhiên, hôm nay, bầu trời vẫn mờ mịt, mây đen xa xa hình thành một vòng xoáy chậm rãi chuyển động, cả đường không ai nói gì. Cho đến 11 giờ trưa, Tô Hiểu đã đến gần thành Eisenland. Cách khoảng 3 km, từ xa nhìn lại, hắn có thể thấy tường thành cao hơn 10 mét, trên đó có một chỗ hổng rất dễ nhận ra, chính là nơi Tô Hiểu đã xô đổ hôm qua. Bà Hà vừa chuẩn bị bay lên trời để điều tra, liền bị Tô Hiểu ngăn lại. Quá nguy hiểm, ai biết được Sphinx có bố trí cạm bẫy trên không không? Sphinx không phải kiểu người chỉ bày mưu tính kế từ xa. Hắn là người luôn tính toán mọi thứ, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng sẽ chuẩn bị cạm bẫy để phòng tránh. Hắn làm việc rất tỉ mỉ, rất cẩn thận. Khi Tô Hiểu đến dưới trên thành tường, một luồng khí lạnh bất chợt ập tới. Hắn đưa tay, đặt lên bức tường thành làm bằng hắc thạch. Ngày hôm qua, bức tường này còn bằng phẳng, nhưng lúc này đã loang lổ, như thể đã chịu đựng mấy trăm năm mưa gió và sự ăn mòn. Trên tường thành có rất nhiều chỗ bị phong hóa thành các lõm hố. Các lõm hố ở biên giới của đá tạo thành hình trăng lưỡi liềm, mỏng manh, nhưng kiên cố, sắc bén như dao, rêu đen phủ kín dưới chân tường. Trên đó, Tô Hiểu leo lên lớp tinh thể, kéo xuống một khối tường y màu đen, đưa mũi người một cái. Sau khi xác định, hắn nhận ra vật này giống hệt với lớp tường y trong thành khu, từ mùi, cảm giác cho đến màu sắc đều hoàn toàn tương đồng. Tô Hiểu lại leo lên lớp tinh thể trên tay trái, tiếp tục hướng lên phía trên tường thành. Khi hắn vừa bò đến chỗ hổng mà tối hôm qua hắn đã phá, thì trên tường thành liền vang lên tiếng bước chân xoạt xoạt, âm thanh như đang kéo cái gì đó. Tô Hiểu thử nghiệm cảm giác, nhận thấy phạm vi vừa mới vượt qua 5 mét, một luồng ác ý đen kịt và vận đục xuất hiện. Đây không phải là năng lượng, mà là một loại khí tức ngăn cản cảm giác của hắn. Trong thành Eisenland hoàn toàn tràn ngập cỗ ác ý này. Điều này khiến Tô Hiểu hiểu rõ vì sao luân hồi nhạc viên lại phán Hạ là người tiếp viện. Năng lực linh chi đồng của Hạ là năng lực duy nhất có thể điều tra tình huống trong thành Eisenland từ xa. Lặng lẽ, không gây tiếng động, Tô Hiểu tiếp tục leo lên tường thành. Đến khi tới biên giới, hắn nhìn thấy hai bóng người, một người cầm một cây đuốc, người còn lại mang theo một cây xiên sắt dị xét. Hiển nhiên, cây xiên sắt này là một loại nông cụ. Ngay trên nông cụ xiên sắt, Tô Hiểu nhìn thấy một con mắt, cùng với hai đoạn chỉ, vết máu loang lổ, càng làm rõ vật này đã từ nông cụ biến thành hung khí, có thể giết người. Trên tường thành, có hai người đứng đó, từng là nông phu, khi còn sống, họ cần cù, thân thiện, nhưng giờ đây ánh mắt của chúng chỉ chiếu tới và giết chết bất kỳ sinh vật nào. Hiện tại, Eisenland so với cốt càng còn thuần phác hơn, mức độ hiếu khách có thể sánh ngang tử tịch thành. nhưng chỉ là nhiệt tình, đòi mạo. Tôi hiểu vừa rồi, đã nghe thấy tiếng lôi kéo. Đó là tiếng của một tên ngư dân gãy chân. Hắn bị trừ khử, chỉ còn 4 mét thân hình, với khuôn mặt dữ tợn, khi còn sống xác thực là một ngư dân thuần phát. Tôi hiểu lặng lẽ vượt qua tường thành. Bên hông rút trường đao, nhẹ nhàng rút ra, xoạt một tiếng. Ánh đao lóe lên, trường đao chém xuống, một nhát chém đứt đầu hai. Nông phu, bọn chúng cứng đờ tại chỗ, rồi ngã xuống đất. Dù đã đánh giết hai tên kẻ địch chỉ trong tích tắc, nhưng sắc mặt tôi hiểu không mấy vui vẻ. Thân thể bọn chúng thực sự quá cứng, rõ ràng trong cơ thể đã bị hóa cây cối, khiến thân thể càng thêm cường tráng, không dễ bị chém đứt. Điều đáng sợ hơn là, dù đánh chết hai kẻ địch này, hắn không nhận được bất cứ khen thưởng nào. Những kẻ địch như thế này, trong Isenla, khắp nơi đều có, những cư dân Isenla đã bị cuồng thú hóa. Tuy không có năng lực đặc biệt, nhưng thân thể của họ quá cứng cáp, đến mức ngay cả trường đao Trảm Long Thiểm cấp sử thi cộng 13, cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể chặt đứt. Khung, khung, khung, tiếng kim loại va vào nhau vang lên dồn dập. Một tên nhỏ bé mặc y phục rách nát, tay cầm nồi sắt tròn, đang đứng cách đó vài chục mét, chiều cao của nó chỉ khoảng 1 mét, còng lưng, dùng chiếc khiết côn trong tay đánh vào nồi sắt, phát ra những âm thanh oan ức. Nó nhận ra Tô Hiểu, trong thành Isenla, sự thù địch lan tỏa, nó cũng không giấu giếm sự căm ghét của mình. Phóc, phóc, hai mũi ám sát đầm xuống, nồi sắt bị đánh nát cùng lúc, chú lùn trong bộ y phục rách nát ngã xuống đất, thân thể của nó không đủ mạnh mẽ để chống đỡ. Rất nhanh, đã chết dưới đòn tấn công của viên đạn đê ám sát, tiếng động phát ra từ trong thành tường truyền đến, lộ ra sự điên cuồng vội vã. Gào, một tên nữa, thân thể rách nát, khuôn mặt khô quắt, là cư dân của Isenla, lao tới Tô Hiểu, bùng, chiếc trường đao chém ngang, đầu lâu của tên đó bay lên. Thi thể không đầu ngã xuống chân Tô Hiểu, thi thể quằn quại mấy lần rồi, bất động. May mắn là, những cư dân của Isenla này không có bất tử tính. Nếu chúng có khả năng bất tử, cùng với sức mạnh cơ thể cực kỳ cường hãn, thì khi chúng tụ lại với nhau sẽ trở thành một lực lượng chiến đấu khủng khiếp. Một bàn tay khô gầy, như cành cây bám lên tường thành. Tiếp theo là một đầu lâu thỏ ra, tóc của nó thưa thớt, khô vàng, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Đây chính là cư dân Isenla, đã bị cuồng thú hóa. Trước khi nhìn thấy vật sống, chúng chỉ như những xác chết khô cứng, nhưng khi phát hiện ra có sự sống, chúng lập tức trở nên điên cuồng, liều lĩnh lao lên. Chỉ trong thời gian ngắn, mấy chục tên cư dân Isenla đã leo lên tường thành, như che giả mang mọc, lao về phía Tô Hiểu. Kẻ địch ở trước mặt lao tới, Tô Hiểu hơi cúi người. Trường đao trong tay chỉ xéo xuống đất. Những cư dân Isenla này, tốc độ không tính nhanh, sức mạnh cũng không quá lớn, nhưng thân thể bọn chúng lại vô cùng cường tráng, không dễ bị đánh bại. Cuộc chiến diễn ra rất nhanh, từng bộ thi thể không trọn vẹn đổ xuống quanh Tô Hiểu. Hắn bước lên tường thành, vừa mới nhìn xuống dưới, đột nhiên có tiếng rít, một mũi tên vút tới trước mặt. Tô Hiểu tay không nắm lấy mũi tên, rồi nhìn về phía dưới thành. Từ dưới đó, từng con quái vật thân cao hơn 4 mét, toàn thân đen kịt, nhìn lên hắn. Những quái vật này có thân hình quá lớn, lực lượng cường hãn, ngón tay của chúng không phù hợp để leo lên. Tô Hiểu liền vung đao, một đạo ánh đao màu lam nhạt xẻ không khí, chớp mắt chém vào một tên cư dân Isenla. Nó lùi lại mấy bước, một vết chém sâu hiện lên trên lòng ngực, nhưng sau đó tên này liền từ mặt đất nhấc lên một khối đá vuông, ném về phía Tô Hiểu. Hắn nghiêng người tránh né, viên đá vuông to bằng cái thớt bay qua đầu. Tô Hiểu phán đoán, hiện giờ nếu xông vào gần bọn Isenla cứu mãnh này, hắn sẽ dễ bị vây công và có thể sẽ bị giết. Hắn nhanh chóng từ mặt đất nhặt lên một cánh tay khô héo, rồi nhảy xuống từ tường thành, hướng về phía bố bố Uông và Ba Ha hội hợp. Với tình hình hiện tại, việc quan trọng nhất không phải là lao vào Isenla, mà là phải đến Hù. Từ trong thành Isenla, truyền tống trận Hù đã không còn khả dụng. Tôi hiểu liền phái Ba Hà đi điều tra ở phụ cận Isenla, yêu cầu hắn tìm kiếm một phân bộ trung tiểu của Vu sư hội. Ba Hà đã tuần tra suốt hơn 3 giờ, cuối cùng ở cách đó mấy cây số, tìm được một tòa thành nhỏ. Tô Hiểu lập tức đi tới, đến khi vào trong thành, hắn phát hiện, nơi này truyền tống trận đã bị phá hoại, tất cả vụ sư trong phân bộ cũng đã bị tàn sát. Điều này không khiến hắn quá ngạc nhiên, nên liền bảo Ba Ha tiếp tục điều tra. Cuối cùng, vào lúc 4 giờ chiều, Ba Ha tìm được một thành trì có tên Easy, là một thành vừa phải. Khi đến phân bộ vu sư hội, trong thành Easy, tôi hiểu phát hiện, nơi này có thể sử dụng truyền tống trận. Vì đã quen thuộc với loại truyền tống trận đơn giản này, tôi hiểu không gặp khó khăn gì khi kích hoạt nó. Tuy nhiên, Hạ Lại không thể sử dụng được. Nàng vừa mới ăn tối, tâm trạng khá tốt, nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển như sắp ngã. Ta không xong rồi. Hạ tựa vào tường đá, miệng thở dốc, sắc mặt như sắp tắt hẳn. Vào lúc này, một đại boss đột ngột lao tới nàng. Nàng khẽ nhếch miệng, nhìn về phía trước, nơi có một đống thịt đen giữa, bước đi không ngừng. Nàng có thể xác định, đây là một đại boss, một tồn tại cấp diệt thế trong thế giới này. Ngay cả ở hạ giai cũng là địch thủ không thể đụng phải. Lauren, ngươi có thể rời khỏi cựu thần giáo đường rồi sao? Hạ thấp giọng hỏi, một âm thanh khàn khàn, trầm thấp, nghe vô cùng khó chịu, từ trong đống thịt đen giữa ấy truyền tới, đúng là Lauren. Không, cần, sợ, Lauren vươn xúc tu lên vai Tô Hiểu. Hắn đương nhiên không phải nói với Tô Hiểu, mà là nói với Hạ, hắn không có ác ý. Hạ miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu, lúc này, nàng mới nhận ra, trong thế giới này, quân đội của đối phương thật sự khủng khiếp đến mức khiến người ta phải cảm thấy an tâm. Đúng vậy, chính là khủng khiếp. Rừng, có kẻ địch, tập kích, phù, bị cốt cảng, huyết phàm, đánh đuổi. Rồi, Lauren, khi nói chuyện, âm thanh nghe còn khó chịu hơn, là chỉ im lặng. Hạ nhìn biểu cảm của hắn, có vẻ không vui. Tô Hiểu liền lên tiếng, ngươi nói chuyện quá chậm. Ngay lúc Tô Hiểu vừa dứt lời, Hạ liền kéo nhẹ y phục của hắn từ phía sau, ý muốn bảo hắn đừng tức giận nữa. Vì quân đội đối phương thật sự quá khủng khiếp, người nói, có thể, Lauren vẫy vẫy xúc tu, tỏ vẻ không quan tâm. Hừm, đi thôi, thấy bọn họ rồi, Tô Hiểu nói, rồi cùng Lauren đi thẳng đến tổng bộ vu sư hội, nằm ở tầng 30 của cựu thần giáo đường, cửa đá của giáo đường mở ra. Hạ vừa bước vào trong, lập tức, luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, vang lên, công chức giả đã đến siêu cao nguy ẩn giấu khu vực. Bởi vì công chức giả thấp hơn khu vực này 4 cấp độ, ngươi thu được 5% thế giới trị nguyên. Đây là đề giai khen thưởng thêm. Hạ ngẩn người, nàng chẳng làm gì cả, chỉ là đi theo mà thôi. Tuy nhiên, sau khi trải qua việc Tô Hiểu công lược đánh xuyên qua thế giới trả muội lần trước, 5% thế giới trị nguyên này tương đương với việc Hạ đã vượt qua một thế giới và nhận được 1/3 thế giới trị nguyên khen thưởng. Điều này khiến Hạ có một cảm giác kỳ lạ, như thể nàng là một tiểu cô nương vừa mới ra khỏi tân thủ thôn, chỉ mới cấp 12, đi đánh luyện ngục cấp phó bảng, còn đối diện là một đại lão cấp hơn 60, chuẩn bị lên cấp 70. Cảm giác này thật là thoải mái, nhưng cũng có chút choáng váng. Tiểu cô nương, đừng có ngẩn ngơ, người đứng chắn cửa đi. Âm thanh từ phía sau Hạ truyền đến, nàng vội vã tránh ra. Rồi một đại boss từ bên cạnh nàng đi qua. Đại boss này toàn thân quấn băng vải dơ bẩn, trên băng vải tràn đầy máu đen, những vết bỏng trên da còn lộ ra, mơ hồ có thể thấy lửa lẽ. Nấu đi rau thay, bên trong, Cocolin, bên này, Caesar, ngồi trên ghế đá thuộc về Lauren. Hắn rất nhanh nhận ra tình huống không ổn, liền trốn vào trong giáo đường cũ. Mọi người đều tới đủ rồi, ba người các ngươi. Ai biết hiện giờ Aizen là xảy ra chuyện gì không? Tô Hiểu ngồi trên bậc thang, dựa vào tường, đốt một điếu thuốc, hiện, ở, à, xâm, kéo, cùng. Tô Hiểu nhìn về phía Lauren, trên người Lauren, xúc tu phun trào, đẩy qua một bên thự quang. Hừm, vậy thì, để ta nói đi. Lauren nói, tốc độ đúng là chậm, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cuối cùng, người cũng im miệng đi. Tô Hiểu nhẹ nhàng vò trán, thự quang nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc, người nói dài quá rồi. Deuce, thôi, ngươi tới đi. Tô Hiểu quay sang ba tên bất hủ vu sư mà nói. Thiên Hạ không khỏi co rúm khóe miệng, dưới ánh mắt của nàng, những người này giao thiệp với nhau, có vẻ quá nghiêm túc, nhưng không khí lúc này lại khiến nàng cảm thấy có gì đó hơi vui vẻ. Đúng rồi, hai người các ngươi im lặng đi. Goose lại treo ngược mình lên, ho nhẹ một tiếng, rồi mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại Isela giống như khu đã từng, cuồng thú bệnh đã lan tràn khắp nơi, ta không đoán sai lời ta đã nói. Cửa đồng thau cũng đã bị triệu hoán đến. Cho đến nay, vật ấy đã xuất hiện ba lần. Lần thứ nhất, nó xuất hiện, cổ vương, triều thịnh vượng bị hủy diệt. Lần thứ hai, nó xuất hiện, khu biến thành như thế này. Sau đó, cửa đồng thau bị phong tin chi đóng lại. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện. Khi nghe Gus kể lại, tôi hiểu đã hiểu ra vấn đề. Cửa đồng thau không phải là vật phẩm do Shin sáng tạo, cũng không thuộc về hắn, mà là một vật do các cổ thần mang đến thế giới này. Sau khi cửa đồng thau xuất hiện, nỗi sợ hãi không thể nhận dạng được lan tràn. Nhưng sự sợ hãi ấy không phải đến từ một tồn tại đặc biệt, mà là từ cuồng thú bệnh, hay nói đúng hơn, đó là một loại năng lượng được giải phóng, ăn mòn tâm trí và thân thể của cư dân Isela. Tô Hiểu ngắn gọn hỏi, vậy, trực tiếp nói cho ta biết làm thế nào để đối phó. Gus, Thự Quang và Lauren đều im lặng, ba người đều cúi đầu, thánh, bạc. Lauren thấp giọng mở miệng, Gus và Thự Quang đồng thời nhìn về phía hắn, ta sẽ không vào lò nung lần thứ hai, vĩnh viễn sẽ không. Gus ngữ khí kiên quyết, hắn không sợ chết, nhưng vào lò nung, đó là điều còn kinh khủng hơn cả cái chết, ta cũng sẽ không. Thự Quang đồng tình, ta sẽ. Lauren cười khẽ, một tiếng cười khó nghe vang lên, kho, kho, dừng, dùng ta ra bạc thánh, giết sạch, Isenla. Lauren tiến đến trước tượng đá Nia, xúc tu của hắn ấn vào một cơ quan, tượng đá Nia bắt đầu bay lên, lộ ra phía dưới, là một chiếc lò nung dài 5 mét, rộng 3 mét, lò lửa đã tắt, cần linh hồn, chi hỏa mới có thể làm nó cháy lại. Quân đội của đối phương đông hơn so với dự đoán, chư vị, ta đến trễ rồi. Một nam nhân vóc dáng trung bình, tóc chải sau lưng, bước vào trong cựu thần giáo đường, khuôn mặt mang theo nụ cười, hoặc nói đúng hơn là một nụ cười giả tạo, khèn. Một đạo ánh sáng xanh xẹt qua, người đến chưa kịp phản ứng, đã bị phóng trục đóng chặt trên tường. Đã lâu không gặp, thằng Hê, tôi hiểu nhìn về phía hồng sắc tiểu sử, hay còn gọi là Jay tiên sinh, người đang bị đóng trên tường, ta phải nói, không hổ là ngươi, Biaquia, có thể cùng Steam đấu đến mức này, thật khiến ta nhớ lại lúc ngươi còn là một mãng phu. Jay, tiên sinh nhếch miệng cười, lần này không phải nụ cười giả tạo, vì hắn hiểu rõ, nếu đối diện với Tô Hiểu mà còn giả cười, hắn sẽ chết. Jay tiên sinh đích thân, đã trải nghiệm qua sự sắc bén của trường đáo, trong tay Tô Hiểu, cùng với cảm giác linh hồn, đau đớn, khi bị chém một đào, phóng trục thoát ra, từ trong lòng ngực của Jay tiên sinh, chịu đựng vết thương xuyên qua. Dù vậy, sắc mặt Châu tiền sinh vẫn như thường, bởi lẽ hắn từng là người đã chết một lần. Nếu như chỉ có thương thế như vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn, thì khi hắn ở cấp 2, đã từng chết trận một lần rồi. Huống chi, tôi hiểu cũng chưa kích hoạt năng lượng thanh cương ảnh. Khi Jay tiên sinh còn ở cấp 2, hắn tự xưng là hồng sắc tiểu sử, đồng thời thành lập một tổ chức mang tên thân sĩ liên minh, toàn bộ tổ chức đều là những kẻ làm trái quy tắc. Nhìn lại lúc này, Jay tiên sinh thật sự đã rất xa vời, đáng tiếc, hắn không thể mở ra thế giới nguyên sinh, cũng không có kỳ ngộ như Sphin. Tôi hiểu lúc trước quét sạch mục tiêu chính là Jay tiên sinh. Sau khi đánh bại Dầu tiên sinh, hắn không chỉ nhận được nhắc nhở đánh giết, mà còn nhận được phần thưởng săn giết. Theo lý mà nói, Jay tiên sinh chắc chắn phải chết, nhưng hắn lại có hai mạng. Điều này khác với Hy và những kẻ phục sinh khác, vì Jay tiên sinh là nhờ vào viêm ma lão ca trong cơ thể mà tránh được cái chết. Viêm ma lão ca từng là một tồn tại cấp cao, nhưng sau khi giao chiến với kẻ thù, suýt nữa đã bị tiêu vong. Và lúc viêm ma lão ca đang trốn trong một nơi hư không nào đó, chuẩn bị chờ chết, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng đồng nguyên triệu hoán. Vì vậy, hắn đã ký gửi ý thức của mình vào trong cơ thể Jay Tiên Sinh, tạo ra một thể xác có hai ý thức, trong đó ý thức của Jay Tiên Sinh làm chủ. Viêm mà lão ca ban đầu muốn tạo ra một, lão gia gia, xấu xa, lợi dụng Jay Tiên Sinh để phục sinh bản thân. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Viêm Ma lão ca đã nhận ra sự chênh lệch IQ giữa hai bên là quá lớn. Điều này không liên quan đến sức mạnh hay không. Ngay khi Viêm Ma lão ca nhận ra mình đã bị mưu hại rõ ràng, hắn chuẩn bị cùng Jay Tiên Sinh thông qua giao dịch để buộc đối phương giúp hắn chiếm đoạt một cơ thể mới. Thì bọn họ bắt đầu đối mặt với Tô Hiểu. Kết quả thật đơn giản, Jay Tiên Sinh bị Tô Hiểu chém đứt đầu. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Jay Tiên Sinh đã mạnh mẽ hợp nhất ý thức của mình với Viêm Ma lão ca, bỏ qua quyền sở hữu cơ thể. Hồng Sắc Tiểu Sửu đã chết, nhưng Jay Tiên Sinh lại được tái sinh, trang bị, khế ước, không gian lưu trữ, và 90% năng lực của hắn đều biến mất, chỉ còn lại thể chất của hắn cùng một năng lực mang tên Luyện Ngục Ngạc. Về lý thuyết, Luyện Ngục Ngạc có thể thôn phệ bất kỳ kẻ địch nào, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Jay Tiên Sinh phải chịu đựng cảm giác tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ và căm hận của kẻ địch trước khi chúng chết. Một khi những cảm xúc ấy dịu lại, hắn sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức và chỉ có thể hành động theo bản năng. Khi Jay Tiên Sinh tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đang đứng giữa một vùng phế tích. Xung quanh hắn là những thiên khải nhạc viên khế ước giả. Họ đều sợ hãi khi chứng kiến Jay Tiên Sinh đã thôn phệ đồng đội của mình. Như thế nào? Một cái miệng cắn đứt cơ thể thành hai đoạn, rồi nuốt chửng. Từ lúc này trở đi, Jay Tiên Sinh nhận được nhiệm vụ cấp một. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một loại, xâm lấn thế giới của nhạc viên khác, cướp đoạt tài nguyên. Trong suốt quá trình, hắn sẽ không nhận được sự viện trợ nào, cũng không thể phát động chi nhánh hoặc ẩn giấu nhiệm vụ. Trong suốt thời gian này, Jay Tiên Sinh từng suýt chết hơn 129 lần, bị trọng thương vô số lần, gãy tay gãy chân đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa. Mãi đến khi Jay Tiên Sinh cướp đoạt được một lượng lớn tài nguyên, hắn mới có thể sống sót trong Hắc Nguyên suốt 76 ngày, tham gia 3 lần chiến tranh đoạt thế giới, và cuối cùng trở thành khế ước giả. Nhìn như hắn ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng thực tế, hắn đã mất đi một thứ rất quan trọng, hắn vĩnh viễn mất đi hơn một nửa linh hồn, và không thể tìm ra cách để khôi phục. Đây không phải là một vết thương thông thường, mà là một phần linh hồn của hắn đã bị luân hồi nhạc viên xử quyết. Hiện tại, Jay Tiên Sinh nhận được một cơ hội, chỉ cần phá hoại cánh cửa đồng thao, hắn sẽ có thể khôi phục lại một phần linh hồn, dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng lại vô cùng quan trọng. Diaquia, ta đề nghị chia thành hai đội hành động. Khi đến nơi, ta sẽ phái con chuột đi vào Isenla. Jay Tiên Sinh ngồi trên bậc thang đá, ánh mắt hắn như đang cháy lên ngọn lửa. Con chuột, Tôi Hiểu hỏi lại, không sai, con chuột, Jay Tiên Sinh nói, rồi dùng tay, phải nắm lấy ngón trỏ tay trái, bình tĩnh kéo xuống, hắn không bận tâm đến máu tươi, đang chảy ra, mà chỉ tập trung đặt ngón trỏ lên mặt đất, ngón trỏ vừa chạm xuống mặt đất, liền hóa thành một vũng máu, tạo thành một hình nhân nhỏ, cao chừng 10 phân, hình nhân này, dương nanh múa vuốt, nhắm về phía, Jay Tiên Sinh cao mày, đầu tiên, là nhìn những người trong cự thần giáo đường, với ánh mắt áy náy, và cười cợt một chút, rồi hắn đứng dậy, đôi giày da bóng loáng trực tiếp, dẫm lên người hình nhân đỏ ối. Ồ nha, tiếng kêu kỳ quái vang lên, khi Jay Tiên Sinh dùng giày đá mạnh. Hình nhân đỏ ối lập tức bị nghiền nát, nằm yên trên mặt đất, mục tiêu, ai dân là. Hắn nhìn về phía trước, nhanh chóng tiến lên, Jay Tiên Sinh cười nhạt, nhìn người hình nhân đỏ ối đang nằm dưới chân mình, rồi nói, người chết mà không yên ổn, người hình nhân đỏ ối, dù rất không tình nguyện, vẫn phải tiếp tục chạy, càng nhanh, cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thằng Hề, ngươi có khả năng hồi phục thế nào? Tôi hiểu trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nếu như ta đoán không lầm, xung quanh cánh cửa đồng thao, chí ít cũng không thiếu, đại linh kiện, huống hồ, không phải con chuột nào cũng nghe lời. Jay Tiên Sinh rõ ràng là đang chuyển chủ đề, muốn tránh việc Tô Hiểu tiếp tục tấn công hắn, vì vậy, hắn tạo ra một đống người hình nhân đỏ ối, rồi nói, xin, ta đi đối phó, điều kiện là Bạc Thánh phải thực sự có thể khắc chế được bầy cuồng thú hóa Aisenla. Tôi hiểu không thể xông vào thành Aisenla, chủ yếu là do những cư dân ở đó có thân thể quá cứng rắn, đối phó với vài chục, hơn trăm người không phải là vấn đề, nhưng nếu là vài trăm, hơn nghìn, thậm chí là hàng vạn người vây quanh hắn, thì hắn sẽ bị chúng dây dưa cho đến chết, thân thể của bọn chúng quá cứng rắn, đó chính là vấn đề. Kurs treo ngược lên, mở miệng, ánh mắt liếc về phía chiến phủ dài cắm trên mặt đất. Không sai, hắn nói, cao độ tinh khiết, Bạc Thánh, bôi lên, trên lưỡi, liền có thể. Lauren chạm vào lò nung, cảm giác thô ráp khiến hắn nhớ lại những đau đớn trong quá khứ, hắn đã từng chịu đựng qua Bạc Thánh một lần. Và giờ đây, hắn lại lựa chọn chịu đựng thêm một lần nữa, cùng cộp một tiếng, Gills bị xiềng xích treo ngược gãy đổ, vừa chạm đất. Hắn lập tức rút chiến phủ, nghiêng cán cắm vào phiến đá, sức gió xẹt qua, Gills lập tức xuất hiện trước mặt Lauren, xì xì, lưỡi búa sắc bén chém xuống, Lauren bị chém thành hai đoạn. Ngay từ khi nghe chuyện hoang đường của người, ta đã không thấy chuyện gì tốt đẹp từ ngươi. Fuchs nói, máu đỏ đen, sền sệt chảy từ lưỡi búa, hắn một tay nắm lấy băng vải, trên bả vai Lauren, kéo một cái, tháo ra, người tên thật là Biakia. Gius trong mắt lóe lên hung quang, sau khi đối mặt Tô Hiểu một lát, hắn dùng tay nắm lấy cán búa cuối cùng, kéo mạnh một cái, cán búa bị kéo xuống, lộ ra một chiếc chìa khóa thô kệch, cùng cụp, chiến phủ tắm vào vách lò nung. Vết rách mịn màng trên thân Gius lan ra, vết bỏng trên người hắn càng lúc càng rõ ràng. Lauren, ngươi có biết vì sao ta lúc trước đồng ý đi theo ngươi không? Gius vừa dứt lời. Trong lò nung, hỏa diễm bùng lên một tiếng, vỏ ngoài của lò nung, đầy vết bẩn, bị đốt cho khô, trắng bệch. Toàn bộ lò nung làm bằng đá trông có vẻ đã cũ kỹ và hoang sơ. Vì sao? Lauren hỏi, giọng nói không chút cảm xúc. Hắn vẫn chưa chết, thậm chí chẳng hề bị thương. Hắn từng bị sơn dương đen ăn mòn, nhưng vẫn không chết. Làm sao có thể bị Zeus đánh chết chỉ bằng một cú búa? Bởi vì lúc trước, thự quang rất đẹp, lão tử lúc ấy nghĩ rằng, nhất định phải có được nữ nhân này. À, quên đi, người trong cuộc còn đang ở đây, có vài lời không tiện nói ra. Zeus nói, thân thể, hắn đầy vết bỏng, da bọc xương ở phần thân trên. Lauren, ngươi đã trải qua một lần thiêu đốt rồi, ngươi có thể sống sót, nhưng ta thì không. Sở dĩ ta còn thiếu nhiều thứ lắm. Thự quang, ngươi là tự nguyện đi vào, hay là chúng ta ba người sẽ nhét ngươi vào? Gus liếc nhìn thự quang, thự quang chỉ im lặng, không lên tiếng, khổ sở thế sao? Thự quang, ngươi không còn lựa chọn nữa. Nhìn bên kia, Gus khẽ nâng cằm lên, theo hướng mắt hắn nhìn, thự quang thấy một người, không, là một con rối hình người. Nia, thự quang khẽ thì thầm, cúi đầu suy tư một lúc. Rồi hất tấm thảm dưới người, từ trên ghế đá té xuống, bò về phía lò nung. Xin lỗi, Nia, xin lỗi, thự quang lẩm bẩm, bò đến gần lò nung. Goose nắm lấy tóc nàng, trực tiếp kéo nàng vào trong ngọn lửa của lò nung, làm ngươi cùng bạn của Lauren. Thật sự là khổ cực. Goose nói, tay hắn đè lên phần nắp của lò nung, một tiếng động ầm ầm vang lên khi nắp lò bị đóng kín. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thê thảm đến mức tận, cùng từ trong lò nung truyền ra, thự quang bắt đầu dãy ruội trong đó, dùng sức va đập vào thành lò, nhanh giết ta, nhanh, thự quang giơ cánh tay ra ngoài, loạn xạ bắt lấy không khí, đồng thời cũng cố gắng mở nắp lò nung. Chính người chọn, thự quang, từ khoảnh khắc, ngươi bắt đầu bồi dưỡng Nia, tất cả đều là lựa chọn của ngươi, đừng để trước khi chết, ngươi lại quá tỏ ra đáng thương, ngươi, là bất hủ vu sư. Nghe được lời nói của Gus, cánh tay của thự quang đột nhiên cứng lại, một lúc sau, nó mới run rẩy thu về, lại bị đẩy vào trong lò nung. Xin lỗi, ta quá, cố chấp, nguyên lai, điều ta sợ nhất chính là ngươi. Gus, thanh âm của thự quang dần dần biến mất, bất hủ vu sư, thự quang, vì Bạc Thánh mà chết, lò lửa cháy hừng hực, không ai còn lên tiếng, Jay tiên sinh, không còn cười giả vờ nữa, hắn không hiểu rõ câu chuyện của thự quang. Bruce và Lauren, nhưng những gì hắn chứng kiến chính là ba người kia, vì hoàn thành niềm tin của mình, đã chấp nhận, đối mặt với cái chết. Bột phấn màu đen từ lò nung dưới lộ ra, tổng sản lượng không vượt qua 10 khắc. Đây chính là năng lượng linh hồn của các cổ thần trong cơ thể sắt, hoặc nói đúng hơn là thân thể của họ sau khi bị đốt cháy đã biến thành siêu phàm vật chất. Lauren, đến ngươi rồi. Gus mở nắp lò nung, ngồi trên mặt đất. Lauren vừa mới đứng dậy, Gus đã đặt tay lên vai hắn, nói, cho ta lưu lại một cánh tay, là đủ rồi. Biết rồi. Lauren vừa dứt lời, xúc tu của hắn liền nứt ra, mở một miệng rộng đầy răng nanh, mấy cái xúc tu vươn ra, cắn nứt hai chân và cánh tay trái của Gus từ đầu đến cuối. Gus không thốt lên một lời. Gus đã từng nói rằng sẽ không bao giờ tự mình nằm vào trong lò nung lần nữa. Sự thật đúng là như vậy, hắn không tự mình bước vào, mà để Lauren nuốt lấy hai chân và cánh tay trái của hắn, hấp thu chúng, rồi đưa vào trong lò nung, không nợ các ngươi bất kỳ thứ gì. Gus bò đến trước lò nung, một tay bị cụt, hắn dùng tay còn lại đóng cửa lò nung, phát ra một tiếng ầm mạnh, hắn cười điên cuồng, nhưng trong tiếng cười đó, sự giải thoát và thanh thản lại chiếm ưu thế. Lửa trong lò nung thiêu đốt, Lauren không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn bình tĩnh chịu đựng sự thiêu cháy của mọi lửa. Con rối hình người, lại đây. Gus dựa vào lò nung, nghe thấy vậy, vẫn yên tĩnh đứng cạnh bi thương chi nữ, tiến lên, thủy chung, không rời bỏ an miên óc bi thương chi nữ. Nàng vẫn chủ động tiến vào cựu thần giáo đường, căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu. Đây hẳn là sự sắp xếp của Lauren. Đi, đến bên trong mật thất lấy thuần bạc. Biết rồi, Gus đại nhân, âm thanh của bi thương chi nữ vẫn như cũ, dịu dàng. Nàng đã đến cựu thần giáo đường, rất dễ dàng, nàng mở cửa mật thất trong giáo đường, rồi, từ bên trong, lấy ra một bình kim loại, từ đầu tới cuối, Tô Hiểu không lên tiếng, hắn chỉ đóng vai người quan sát. Hoặc có thể nói, đây là quyết định cuối cùng của ba người Gus, hắn là người ngoài, lúc này không thích hợp can thiệp. Byakuya, ngươi cũng có thể sử dụng kiếm chiến đấu. Lúc trước, khi Ashit rèn đúc tàn nguyệt quang, trong đó đã pha trộn vi lượng bạc thánh, nó càng thích hợp để tôi mạ cao độ tinh khiết bạc thánh, đem ra đi. Tô Hiểu vừa giơ tay lên, bi thương chi nữ liền đưa tản nguyệt quang cho hắn. Tuy nhiên, nàng rõ ràng có chút không muốn, tay nàng chậm lại một chút, mất khoảng 0,5 giây, rồi mới buông ra thanh kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, tản nguyệt quang dài khoảng 1,2 m, lưỡi kiếm nhỏ và mỏng, thân kiếm rộng chừng 3 chỉ. Càng lên phía trên thì càng hẹp lại, bùng, bùng, khum, vài đạo vết, chém hiện ra, tàn nguyệt quang cực kỳ sắc bén, thích hợp để mở đường, nhưng nếu đối phó với kẻ địch mạnh, thì sẽ có kẽ hở. Tôi hiểu liền tung tàn nguyệt quang ra, Gus tiếp nhận, vậy thì tốt. Gus cắm tàn nguyệt quang xuống mặt đất, bắt đầu chỉ huy bi thương chi nữ điều phối bạc thánh. Bi thương chi nữ vẫn chưa lập tức điều động bạc thánh, mà tiến đến trước mặt Tô Hiểu, một chân quỳ xuống, lần cuối cùng giúp hắn tẩy rửa bóng tối vây quanh thân thể. Rất nhanh, bi thương chi nữ đến trước lò nung, nàng lấy xuống đồ trang sức bạc thánh trên đầu, nhẹ nhàng đặt vào trong đá máng dưới lò nung, hỏa diễm bùng lên, đồ trang sức từ từ hỏa tan. Byakuya, Byakuya, tiếng hạ vang lên từ phía sau Tô Hiểu. Âm thanh rất thấp, hả, những người này đang làm gì vậy? Xem ra có vẻ rất bi tráng. Hạ tiếp tục nói, giọng này càng nhỏ hơn, chuyện này sao lại trở nên phức tạp như vậy? Hạ tự hỏi, giọng lại cao lên một chút, một cánh tay của Zeus liếc nhìn về phía nào, chỉ là ba kẻ ngu xuẩn mà thôi, thử nghiệm phản kháng lại toàn bộ thế giới, không có gì đáng sợ, những gì ngươi nhìn thấy, chỉ là ba con chó bại trận, thế thôi. Zeus dựa vào lò nung. Hắn đã rất lâu không có cảm giác thư thái như vậy. Thự Quang và Lauren đều đã bị thiêu cháy. Dù sao những chiến tích của họ có thể sẽ không được truyền lại, nhưng họ chỉ làm những gì mình muốn làm. Thế thôi, tàn nguyệt quang dần dần trở về bao kiếm. Frost chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay. Lần cuối hắn nhìn thấy nó là trước khi Mia rời đi, để nó tự do uống máu đi. Khi cầm thanh kiếm này, ngươi sẽ không bị hắc ám ăn mòn. Tàn nguyệt quang được cất vào bao, sau đó được Tô Hiểu rút ra. Bộp một tiếng, hắn nắm lấy tàn nguyệt quang. Ngươi đã nắm giữ tàn nguyệt quang, vũ khí này nằm trong nguyệt hồn. khi sử dụng có hiệu quả kéo dài 17 giờ, làm nguyệt hồn tắt, vũ khí này gây tổn hại vĩnh viễn. Tô Hiểu từ trên bậc thang đứng lên, hắn đưa một trái tim cho bị thương chi nữ. Coi đó là thủ lao, Tô Hiểu nghĩ tới cựu thần giáo đường đã ra ngoài. Gặp được những người như bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, tất cả đều lập tức đuổi kịp, trong khi hạ lại đi phía sau cùng. Còn gì giờ? Với ánh mắt gian xảo, vẫn quan sát xung quanh, cũng lập tức đuổi theo. Bì thường chỉ nữ và Cus đứng bên lò nung, ngọn lửa trong lò dường như đã tắt, có lẽ sẽ không bao giờ bùng lên nữa. Một tiếng ầm vang lên, Jay tiên sinh ở ngoài, đóng cửa đá của cựu thần giáo đường, bên trong lại rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau, giọng của Goose vang lên, con rối hình người, ngươi tự do rồi, ta cũng có thể rời đi. Goose nhổ chiếc chiến phủ khỏi lò nung, từ đầu đến cuối, hắn chỉ giúp đỡ Lauren và Thự Quang, mà giờ đây, Lauren cùng Thự Quang đã vĩnh viễn ngủ lại nơi này. Thự Quang đã từng dạy dỗ Nia một cách thú vị. Ân, điều này là sự thật. Goose dựa vào cánh tay còn lại và chiếc chiến phủ bước tới trước cửa đá. Rất dễ dàng, hắn mở cửa và rời đi, để lại cửa đá đóng chặt sau lưng. Đây chính là Goose. Chỉ cần hắn đã quyết định việc gì, bất luận khó khăn đến đâu, hắn sẽ kiên quyết tiến bước. Đó chính là sự cứng rắn và cam kết vững vàng nhất, cũng là điều ít người có thể thấy ở Goose. Goose, sợ chết sao? Hắn không dám vào trong lò nung sao? Đương nhiên là không phải, hắn chỉ muốn đi tìm kiếm một hy vọng mới. Để khi Tô Hiểu và những người còn lại thất bại, thế giới này vẫn không hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Đối với ba người này, mà nói, cái chết thực ra là một loại giải thoát, tiếp tục sống, để hạt giống trong lòng nảy mầm mới là sự lựa chọn gian nan. Goose lựa chọn như vậy, một phần vì hắn là bất hủ vu sư, có lòng tự cao tự đại, phần khác vì hắn còn hai người bạn già, Thự Quang và Lauren. Chính vì vậy, trước khi chết, lời cuối cùng của Thự Quang là, nguyên lai thứ mà ta sợ nhất chính là ngươi. Goose, trong cựu thần giáo đường, sau mười mấy phút, lửa trong lò đã tắt. Bì thường chi nữ nhấn cơ quan trên lò nung. Lò chìm xuống lòng đất, chỉ để lộ pho tượng mẹ ở phía trên. Bì thường chi nữ bước tới, nhẹ nhàng nâng trái tim lên trước ngực. Đầu nàng tựa vào pho tượng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nia đại nhân, xin cho phép con rối hình người làm bạn ngài. Ánh mắt bì thường chi nữ trở nên mơ màng, từ từ khép mắt lại. Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, lần đầu tiên xuất hiện trong lòng nàng. Con rối hình người, từ đầu tới cuối. Đều có, tâm, căn bản, không cần đến thủy tinh tâm. Sự việc liền như vậy kết thúc, rõ ràng đi qua. Ba Ha ngồi xổm trên bả vai A Mỗ. Trước đó nó đã cùng Hạ giải thích về Nia, Thự Quang, Goose, Lauren và bi thường chi nữ. Thật là nặng nề, nhưng đáng thương nhất chính là Nia. Không có gì nặng nề đâu, ai cũng có con đường phải đi. Bọn họ đều tiến về phía trước, chưa bao giờ rẽ hướng. Bà Hà bỗng nhiên trở thành một nhà đạo lý, nhưng với tính cách của nó, xác suất lớn là đang nuôi gà. Ừm, có lý đấy. Hạ rõ ràng đã bị Ba Ha làm cho dao động. Vừa nãy đoạn nói chuyện của Ba Ha nghe rất quen tai. Jay tiên sinh thì trầm tư, vuốt cằm. Đó là lời kịch trong phim. Tôi hiểu, trong khi nói chuyện liền cắm tả nguyệt quang vào bên hông, chẳng trách cảm thấy quen tai. Lời kịch ấy thật sự rất giống. Cụ thể là gì thì quên mất. Nhưng chắc chắn là bộ phim đã bị hỏng từ lâu rồi. Hà Hạ bối rối, tâm tình nặng nề trong nháy mắt tan biến. Hừm, cũng có lý, bà Hà bắt chước giọng điệu của Hạ lúc nãy, rồi bật ra một tiếng cười gian xảo, quá đáng. Hạ mỉm cười, nghĩ lại trong lúc này, nàng đang ở giữa đại địch tại Eisenle. Từ bà Hà, nàng đã hiểu rõ, đối phương quả là một lão âm mưu. Nghĩ đến đây, Hạ cảm thấy đầu óc nhói đau. Thực ra, nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng, vì trước mắt chỉ có Tô Hiểu mới có thể bước xin đến tuyệt cảnh, mà giờ đây lại phải đối mặt với một kẻ tinh thông bố cục như Jay tiên sinh. Mới ra khỏi vu sư hội tổng bộ, Tô Hiểu liền nhìn thấy nhóm kẻ liều mạng mang theo cung nỏ, bọn họ túm năm tụm ba đi trên đường phố. Rõ ràng đây chính là những kẻ liều mạng đến từ cốt cảng. Trước đây Lauren từng nhắc tới, có kẻ địch đã tập kích thành hu, nhưng đã bị nhóm kẻ liều mạng từ cốt cảng đánh đuổi. Những kẻ liều mạng này bình thường thực hiện rất nhiều việc ác, nhưng khi kẻ địch tấn công, họ lại tỏ ra đoàn kết kinh người. Cho dù kẻ địch là ai, chỉ cần nhìn vào những vết thương trên cơ thể hoặc những dấu hiệu như tay chân bị cụt, bọn họ có thể đoán được ngay. Đó chính là những cư dân Isenla đã bị cuồng thú hóa. Tô Hiểu tiến tới ngăn một tên kẻ liều mạng lại. Tên này có đôi mắt lục, rõ ràng là một kẻ đã tiêm ma dược. Hắn dừng bước, ánh mắt không hề thiện cảm, chỉ lộ ra sự nghi, hoặc cuối cùng có vẻ như cảm thấy chút lo sợ trong lòng. Chuyện gì? Tên kẻ liều mạng mắt lục cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Isenla cư dân là từ đâu đánh tới? Tô Hiểu hỏi. Mê vụ mộ địa, tên kẻ liều mạng bỏ lại câu nói đó, rồi vội vã bỏ chạy. Tô Hiểu nhìn theo. Hắn biết đối phương không nói dối. Jay Kiền, xin tao, mày hỏi. Trực tiếp từ bên kia giết tới. Đương nhiên, Tô Hiểu trả lời. Hắn so với Jay Tiên Sinh hiểu rõ Spin hơn. Lúc này đối phương tuyệt đối đã ở trong thành Isenla, xem ra một mạng lưới thiên la địa võng. Kế hoạch này có vẻ hơi quá trực tiếp. Jay Tiên Sinh khéo léo biểu đạt sự phản đối, nhưng không thể ngăn cản được. Tô Hiểu hiện giờ có quyền lực tuyệt đối, có thể bất cứ lúc nào cưỡng chế xử lý bất kỳ ai, kể cả Jay Tiên Sinh. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ hướng về mê vụ mộ địa mà đi. Chỉ cần có tàn nguyệt quàng, hắn có thể dễ dàng chặt đứt thân thể của những cư dân Isenla. Cho dù bọn họ có bao nhiêu người xông lên, hắn cũng không hề sợ hãi. Lời nói như vậy, chúng ta xác thực có thể trong thời gian ngắn nhất phá hoại cửa, đồng thau, tập kích bất ngờ đội ngươi đến chỉ huy, căn bản không cần giao lưu gì nhiều. Jay Tiên Sinh đã hiểu kế hoạch của Tô Hiểu, đây chính là một trong những lợi ích khi hợp tác với lão ẩm tất. Ngươi đến, ta sau sẽ rất bận rộn. Ý của Tô Hiểu rất đơn giản, tập kích bất ngờ đội sẽ do Jay Tiên Sinh chỉ huy. Người quả thật là kẻ điên, lại tính một mình xông tới. Jay Tiên Sinh lắc đầu, trước đó hắn thật sự không nghĩ tới kế hoạch của Tô Hiểu lại đơn giản và thô bạo như vậy. Tuy nhiên, càng là kế hoạch đơn giản thô bạo, thì càng ít có lỗ hổng. Đi bộ thêm nửa giờ, Tô Hiểu cùng nhóm của hắn đã tới mê vụ mộ địa. Lúc này, nơi đây đã bị đám kẻ liều mạng vây kín. Các người, một tên kẻ liều mạng vừa định lên tiếng, từ phía sau hắn, một tiểu đầu mục liền kéo hắn lại và bảo, để bọn họ đi qua, huyết phàm đại nhân. Nếu như biết, câm miệng, để bọn họ đi qua. Trong đám người, tiểu đầu mục khẽ gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu. Đám kẻ liều mạng lập tức tránh đường, để cho họ đi qua. Đi vào sâu trong mê vụ mộ địa mấy trăm mét, Tô Hiểu liền nhìn thấy một vết nứt không gian đen kịt. Khi gặp cảnh này, Jay Tiên Sinh lại tiếp tục kéo một ngón tay xuống, thả vào trong vết nứt không gian. Nơi này nối thẳng với Isenla. Phía bên kia có rất nhiều cư dân Isenla, nhưng rõ ràng không phải do Sphin bố trí. Chúng nó chỉ như đang chắn lại bên kia, như là theo bản năng mà làm vậy. Sau khi Jay Tiên Sinh kiểm tra kỹ lưỡng, hắn xác nhận rằng Tô Hiểu đoán không sai. Xác suất lớn là lần trước cửa đồng thau xuất hiện ở khu, nên mới nối liền hai địa điểm lại với nhau. Rốt cuộc, bản chất của hai địa điểm này đã rất gần gũi. Căn cứ theo kế hoạch, chúng ta chia thành hai đội. Tô Hiểu nhìn về phía Jay Tiên Sinh, hắn gật đầu, biểu thị rằng cũng có ý tưởng tương tự, nhưng có chút sai lệch. Kế hoạch ban đầu của Jay Tiên Sinh là Tô Hiểu sẽ mang theo bố bố Uông, ả mỗ và bà Hài để thu hút sự chú ý của Sphin, còn hắn một mình sẽ đến cửa đồng thau để phá hủy vật kia. Tuy nhiên, kế hoạch hiện tại là Jay Tiên Sinh, Caesar, Hạ, ả mỗ và bà Hài sẽ hợp thành một đội để tiến hành tập kích bất ngờ, còn Tô Hiểu cùng bố Uông sẽ tạo thành đội tấn công chính diện. Lẽ ra, đội tập kích bất ngờ không nên có nhiều người như vậy, vì càng đông dễ bị lộ. Nhưng thực tế, đây chính là điều mà Tô Hiểu muốn thấy. Ba Hà và A Mũ, với sự kết hợp vàng của họ, có sức sống rất mạnh mẽ. Còn Hà, nàng hoàn toàn không cần phải tự vệ, nàng chỉ cần kiềm chế luân hồi nhạc phiên một cách cứng rắn mà thôi. Caesar, nếu tên này chết, Tô Hiểu mới thực sự cảm thấy bất ngờ, vì hắn là kẻ luôn sống sót trong những trận đối kháng với kẻ chi phối. Đội tập kích bất ngờ vốn là để thu hút sự chú ý của Sphinx, với Joe, tiên sinh ở đó, mọi tình huống đối phương sẽ dễ dàng bị khắc chế. Còn với việc không chú trọng đến đội tập kích, Jay tiên sinh sẽ tìm cơ hội để phá hoại cửa đồng thao. Tôi hiểu dù là đội tấn công chính diện, nhưng mục đích không phải chỉ là thu hút sự chú ý của kẻ địch. Điều đó chỉ là thứ yếu. Mục tiêu thật sự của hắn là, nếu như Tàn Nguyệt Quang như Goose nói, nếu dùng tốt, hắn sẽ trực tiếp tiến tới cửa đồng thao. Cửa đồng thao có phó phá hoại, không quan trọng. Lúc này, trong không gian dự trữ của Tô Hiểu, còn có hai viên Apollo bình thường. Hắn chuẩn bị ném tất cả hai viên Apollo về phía cửa đồng thao. Nếu như việc này không thể phá hủy được cửa đồng thao, thì cũng không sao cả. Đừng quên, bố bố Uông cùng Tô Hiểu là một đội. Nó sẽ đem tọa độ giả thiết của làng tộc chuyển ra bảo, lưu lại trên người Jay tiên sinh. Khi Tô Hiểu đến gần cửa đồng thao, bố bố cũng có thể an toàn đến đó. Lúc ấy, bố bố Uông sẽ trực tiếp đưa Jay tiên sinh tới, giúp hắn phá hủy cửa đồng thao. Đó mới chính là đòn sát thủ. Dù là đội tấn công mạnh mẽ hay đội tập kích bất ngờ, mục tiêu cuối cùng đều là cửa đồng thao. Dù Sphinx có bắn hỏa lực vào đội nào, thì đội còn lại vẫn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Sphinx cử người canh giữ cửa đồng thao, thì càng tốt. Tôi hiểu, sẽ dùng Apollo dọn sạch khu vực. Sau đó, Jay tiên sinh có thể nhân cơ hội phá hủy. Nếu bị ngăn cản, bố bố Uông cũng có thể giúp hắn vào thời khắc quan trọng. Đây là gì? Hạ nhìn Tô Hiểu đầy nghi hoặc, còn chưa chờ Tô Hiểu trả lời. Jay tiên sinh đã lên tiếng, có khác biệt đấy, hắn nói, hắn sẽ trực tiếp lao vào, còn chúng ta sẽ lén lút tiếp cận, nhưng mục tiêu cuối cùng đều là cửa đồng thao. Nhưng ta không có khả năng tiềm hành, Hạ nói, chuyện đó không quan trọng, Tô Hiểu đáp, chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch, cuối cùng, ta vẫn là bia đỡ đạn. Hạ lúc này, đã hiểu ra. Nàng vẫn sẽ là bia đỡ đạn, nhưng là loại an toàn nhất trong tình cảnh này. Xuất phát, Tô Hiểu nói. Tô Hiểu thăm dò, tay vào vết nứt không gian, lớp tinh thể leo lên cánh tay hắn, trêu mắt hắn, không gian vạn vẹo. Khi hắn rút tay khỏi vết nứt, thì đã thấy mình đứng dưới thành tường của Eisenlaner. Từ bốn phía, những đôi mắt nhìn về phía hắn, đó là mấy chục tên cư dân Eisenlaner. Sau khi kiểm tra tư liệu về chúng, Tô Hiểu biết được chúng là những thủ ám nhân. Thủ ám nhân là những cư dân Aisenla bị cửa đồng thao ăn mòn, bao gồm nông phu, ngư dân và các loại khác. Sau khi bị ăn mòn, chúng sẽ trở thành thủ ám nhân. Những sinh vật này mạnh mẽ hơn con người và có thể biến thành những con quái vật khổng lồ, không còn giữ được hình thái nhân loại. Mấy chục tên thủ ám nhân lao về phía Tô Hiểu, một số cầm đuốc, một số mang theo vũ khí dính đầy máu. Nhưng chúng đều có hai điểm chung, là da rẻ khô héo và y phục rách nát. Tô Hiểu rút Tàn Nguyệt Quang từ bên hông, dù hắn ít khi sử dụng kiếm, nhưng kiếm và trường đao về cơ bản có hình thức tương tự, vì vậy hắn sử dụng cũng khá thuận tay. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay trước mấy chục tên thủ ám nhân, không khí bị mũi kiếm cắt chém. Phát ra tiếng nghẹn ngào vang vọng, Tô Hiểu nhanh chóng đan xen ba nhát kiếm. Sau đó, những tên thủ ám nhân không còn gì để phản kháng, chân tay của chúng bay ra, thân thể vỡ nát. Tô Hiểu nhảy lùi lại, cúi đầu nhìn vào Tàn Nguyệt Quang trong tay, hắn không cảm thấy bất kỳ lực cản nào. Chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt hết mấy chục tên thủ ám nhân, cũng không phải là Tàn Nguyệt Quang sắc, bén hơn Trảm Long Thiềm, mà vũ khí này chuyên dùng để đối phó với loại kẻ địch như vậy. Mấy phút sau, khi bố bố Uông tiến vào vết nứt không gian, hắn đã truyền đạt thông tin cho Jay tiên sinh và Hạ, báo rằng bọn họ có thể tiến vào, lối vào đã được Tô Hiểu dọn dẹp sạch sẽ. Khi Hạ bước qua vết nứt không gian, nàng nhìn thấy trước mắt ít nhất mấy trăm bộ thi thể, không, hẳn là hài cốt. Những thứ này thực ra đã sớm chết từ lâu, nhưng chúng vẫn duy trì hành động, nhờ vào bản năng điên cuồng. Oanh, một viên đá to bằng gian phòng bay về phía Hạ, sức gió mạnh mẽ thổi qua, nàng vội vàng giơ tay chắn trước mặt, nhìn về phía đầu lâu phía trước, cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ, nhìn theo đống thi thể lớn, Hạ chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trên một đống thi hài khổng lồ, thi thể chất chồng, cao hơn 30 mét, đừng lo lắng, Các ngươi cứ theo con đường này mà tiến lên. Tôi hiểu vỗ vỗ đầu bồ bố Uông. Ra hiệu cho nó bắt đầu thu hút sự chú ý của kẻ địch. Ô gào, bồ bố Uông ngửa mặt lên trời, gầm thét. Chỉ chừng 20 giây sau, hơn 1.000 thủ ám người từ xa lao tới, như thể điên cuồng đến cực điểm. Nhìn cảnh này, Hạ mới vừa bước đi bỗng chậm lại. Này, không sao chứ, đương nhiên là có vấn đề, mà là vấn đề rất lớn, bà Hà nói. Lo lắng vì còn một chút nghị lực thuộc tính của Tô Hiểu, không biết liệu hắn có thể kiên trì được. Đến khi kẻ địch số lượng quá lớn, rốt cuộc sức lực cũng sẽ kiệt quệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.